Các em thân mến, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đọc cho các em nghe phần tiếp theo của truyện Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Trong phần trước, An đã phát hiện ra vợ chồng Tư Mắm chính là gián điệp cho giặc Pháp. Dưới vỏ bọc của người bán hàng, chúng dò la tin tức về tình hình hoạt động của cách mạng rồi mật báo về cho cấp trên. Vậy An sẽ làm gì trước phát hiện quan trọng này? Và vợ chồng tên gián điệp sẽ đối phó ra sao để bịt đầu mối? Các em sẽ được giải đáp trong chương trình hôm nay. Bây giờ không để các em phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu nghe chuyện. Tư Mắm không nhìn tôi, hắn vẫn ngồi xé mực nhai nhóc nhách, mắt ngó ra ngoài tối đen. Con gián điệp cũng không nhìn tôi, nó vờ như đang chăm chú đọc những khẩu hiệu của anh Sáu tuyên truyền đã dán lên vách hôm nọ. Chứ thực quả là nó đang rình theo tôi từng cử động. Tôi trở vào, đặt nồi cháo lên trên chõng. Thôi cứ để đấy cho dì, mày xuống thuyền ngủ trước đi con. Dì Tư Béo truyền lệnh cho tôi. Tôi không đi ngay. Tôi còn trùng trình đứng lại múc cháo ra bát xem thái độ chúng như thế nào. Nhưng chẳng thấy chúng nó tỏ ra lưu ý gì đến tôi. Tôi bèn lặng lẽ bước ra, đi lần xuống chỗ chiếc thuyền mũi ống đậu trong mương. Thế nào Tư Mắm cũng đi theo tôi. Tôi nghĩ như vậy và làm bộ vấp chân, kêu ái ôi một tiếng. Tôi suýt ra ngồi xuống, nắn nắn bàn chân, nhìn ngang. Và quả thấy Tư Mắm đã bước ra đứng ở chỗ cửa. Linh tính báo cho tôi biết sẽ có điều nguy hiểm xảy ra cho tôi trong đêm nay. Tôi chạy cũng không thoát kịp nữa rồi. Hình như trong giờ phút mấp mé đứng trước cái chết hoặc trước một nguy hiểm tột độ nào đó, con người trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi co chân nhảy đột xuống thuyền, lôi chiếc nóp ra rũ phành phạch, vờ sửa soạn chui vào nóp. Nhưng tôi không chui vào, tôi lấy chiếc cối chống dựng một đầu nóp lên và kéo cho đầu nóp ló ra ngoài mui thuyền, để người đứng trên bờ có thể nhìn thấy được. Xong đâu đấy, tôi trườn nhẹ ra sau lái, nhẹ nhàng bước trên những chùm rễ gáo và bò theo mé mương. Lên được bờ rồi thì bấy giờ trăng cũng vừa mọc. Chung quanh ngôi quán, mặt đất sáng như ban ngày. Bóng tối chỉ còn đọng lại một vùng đen sâm sẫm dưới gốc cây gáo cổ thụ. Tôi núp theo bóng cây, chui vào một cái hốc có chùm lá sáng phủ bên ngoài, mà một hôm tình cờ tôi đã phát hiện ra. Tôi không biết mình ngồi thu hình trong hốc cây, nén thở như vậy đã bao lâu. Mồ hôi ướt đầm đìa sau lưng áo. Bàn chân tôi chạm vào mình con vật gì mềm nhũn như con rắn. Tôi hốt hoảng rụt chân lại. Con vật bò rụt xoạt theo hốc cây, kêu tắc kè ngay trên đỉnh đầu tôi. Trong quán đã nghe tiếng thu dọn bát đĩa, con bộ gián điệp chào dì Tư Béo. Không biết nó nói câu gì mà bà chủ quán của tôi cười lên khức khức. Lát lâu sau, nghe nó rửa chân lạc sạc ngoài cầu nước, rồi tiếng chân nó dẫm lên sạp thuyền. Rõ ràng là chỉ có mỗi mình con mụ xuống thuyền. Mỗi một tiếng động, một âm thanh nào đó từ bên ngoài vòng vào hốc cây ẩm mục tối om và hôi hám ngột ngạt đến tức thở này, đối với tôi đều có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó mở ra cho tôi một tia hy vọng hoặc đẩy tôi mỗi lúc một chùi sâu xuống bãi lầy đen kịt mà tôi không phương vùng vẫy. Cánh liếp trên quán đã sập xuống, nghe then cửa gài đánh cách một tiếng. Luồng sáng đỏ của ngọn đèn từ trong quán chiếu xuyên qua hàng rào mắt cáo, soi ra tận luồng cỏ bấc bên kia mép mương, chớp chớp mấy cái trước khi tắt phụt. Tư Mắm đi dò từng bước ra mương. Hắn bước rất khẽ, dường như chân không chạm vào đất vậy. Hắn ngó trở vào quán, rồi quay lại, vươn cái cổ dài nhìn xuống chỗ đầu nóp tôi đã kéo ló ra mũi thuyền. Hắn đứng im như vậy có đến chừng 2 phút. Trong quán, dì Tư Béo đã bắt đầu khò khè tắc kè, ngáy như kéo cưa. Tư Mắm đưa tay lên vén tóc, ngó vào gốc cây rồi thong thả bước đến, ngồi thụp xuống quay lưng vào mặt tôi cách chừng 1 thước. Tôi nén thở, nhắm mắt lại cho thần kinh đỡ căng thẳng. Hồi lâu bỗng nghe có tiếng người dặn hắng đâu ở phía sau quán. Tôi mở mắt ra, chúng ngực đập rộn lên.